Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 758, chương 754 kêu ca ca ta. 4. Cái này màu vàng tóc nam tử nguyên bản là muốn tìm điểm đề tài sinh động một chút không khí. Không cho hiện tại hiện trường không khí như vậy quỷ dị cương. Chính là đương hắn dứt lời hạ lúc sau. Rõ ràng cảm giác được Nhan Thế Lương trên mặt biểu tình thay đổi. Tâm tình giống như, càng không hảo, Nhan Thế Lương ngừng tay chung động tác. Nhìn thoáng qua trước mặt kêu chính mình ca ca nữ sinh. Quay đầu nhìn về phía màu vàng tóc nam tử. Mở miệng nói, nàng không ở ta bên người. Nàng đi rồi, nói chuyện thời điểm. Thanh âm tận lực có vẻ bình tĩnh. Chỉ là trong tay hắn động tác bán đứng hắn. Hắn bắt lấy cái này nữ sinh thủ đoạn. Hiện giờ tay đang ở chậm rãi dùng sức. Đem cái này nữ sinh thủ đoạn chảo đỏ tươi. Hiển nhiên dùng và đại lực đạo ca ca. Nhân ra đau. Ngươi không cần dùng lớn như vậy sức lực được không? Cái này nữ sinh có phía trước giáo huấn. Lập tức cụp mì rũ mắt kêu một tiếng ca ca. Hống Nhan Thế Lương mở miệng. Ánh mắt lại dừng ở Nhan Thế Lương trong tay một cái khác đồ vật mặt trên. Thanh âm kiều nhu vũ mị. Tiếp tục mở miệng nói, ca ca. Ta muốn thứ này. Tặng cho ta được không tương đương. Nhan Thế Lương liếc liếc mắt một cái này nữ sinh. Dứt khoát lưu loát đem đồ vật ném cho nàng. Nàng còn lại là hoan thiên hỉ địa đem đồ vật thu hồi tới. Trên mặt cười khai lời nói. Hiển nhiên không nghĩ tới. Gần cả đêm thu hoạch liền sẽ nhiều như vậy. Mấy thứ này khẳng định có thể đáng rất nhiều tiền. Nàng có thể mua rất nhiều hàng xa xỉ đi khoe ra. Thế Lương. Đi rồi. Ngươi muội muội đi đâu nhi? Cái này màu vàng tóc nam tử nghe trố mắt một chút. Hắn cùng Nhan Thế Lương quan hệ thực không tồi. Ngày thường thường tụ ở bên nhau. Mỗi lần ở bên nhau thời điểm. Nhan Thế Lương liền thích nói cặp hắn muội muội thuộc như lòng bàn tay. Hiển nhiên rất là sủng nịch. Cũng bởi vì như vậy. Hắn không cho rằng Nhan Thế Lương sẽ mặc kệ chính mình muội muội một người đi quý gia. Ở quý gia trụ một đoạn thời gian. Nhan Thế Lương lúc này. Thanh âm hoàn toàn biến lạnh. Trong đầu đều là Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc ở chung hình ảnh. Quý Bạch Mặc tươi cười ôn nhu khiển quyện. Nhẹ nhàng kéo Nhan Bạch tay hôn đi. Nhan Bạch còn lại là đôi mắt sáng lấp lánh. Phảng phất xuân tâm manh động. Hình ảnh hài hòa mà chói mắt thiên. Quý gia, cái này màu vàng tóc nam tử nghe thanh âm lập tức nổi bật một cái độ cao. Quý gia chính là bọn họ đều muốn đi leo lên, lại như thế nào cũng leo lên không thượng tồn tại. Nhan Thế Lương muội muội thế nhưng có thể trụ quý gia. Này chẳng phải là ý nghĩa Nhan gia đã leo lên thượng quý gia này đùi. Về sau, một bước lên trời, sắp tới, Thế Lương. Đây là chuyện tốt a. Ngọa tào. Quý gia là cái gì tồn tại a? Này thành công leo lên bọn họ. Về sau, Thế Lương, tới, mau chúng ta làm một ly. Hảo hảo chúc mừng, loảng xoảng. Nhan Thế Lương cũng không có cười tủm tỉm nâng chén chúc mừng. Lúc này đây là trực tiếp đen sắc mặt. Trong tay cái ly hướng về phía trên mặt đất loảng xoảng một tiếng ngã xuống đi. Thanh âm chói tai. Dẫn tới ghế lô nội nữ nhân thét chói tai liên tục, không cần ở trước mặt ta đề quý gia. Nhan Thế Lương trong thanh âm lộ ra lạnh lẽo, liếc liếc mắt một cái tóc vàng nam tử, lập tức đứng dậy, hiển nhiên là không nghĩ đãi đi xuống, chuẩn bị rời đi, chỉ là trước khi đi thời điểm, Nhan Thế Lương ánh mắt dừng ở mới vừa rồi nữ sinh trên người. Hắn sở trở thành Nhan Bạch, không biết vì sao. Trong bụng một cổ tà hỏa lên đây, yêu cầu phát tiết đi xuống. Hắn muốn có được chính mình muội muội, toàn tâm toàn ý có được, liền tính là lừa mình dối người, ngươi. Lại đây, hết chương.